một tiếng nổ lớn vang lên. Lôi cương sững người rồi nhanh chóng lao về phía trước. Ở đó có linh khí dao động chứng tỏ là có sự chiến đấu. Có lẽ là có người hoặc tiên thú. Hắn có thể yên lặng theo dõi. Nếu như gặp nguy hiểm thì chui vào trong hạ huyền lôi phủ. Càng đi sâu vào trong, lôi cương càng cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi dày lên. Nếu như không phải thời gian hạn chết, lôi cương chỉ muốn ở đây tu luyện cả thời gian dài. Vừa phi hành, lôi cương vừa cảm nhận linh khí thuộc tính lôi xung quanh. Từ từ một lớp những tia trước bao phủ toàn thân hắn tọa thành một lớp phòng ngự. Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy vui sướng, âm thành đánh giá. Phi hành cực nhanh trong vòng một canh giờ, tốc độ của lôi cương từ từ chậm lại. Cả trăm làn hơi thở mạnh từ phía trước lan tới khiến cho lôi cương trở nên nghiêm túc. Hơi thở đó đa số là của con người, chỉ có một làn hơi thở là của tiên thú. Chẳng lẽ tất cả cũng không giống như mình đoán? Số người có thể chất lôi hệ hoặc là lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ cũng không phải là ít. Khi lôi cương đi tới một ngọn núi cao thì dừng lại. Hắn nấp trên một cái cây đại thụ, sử dụng thuật ẩn tức nhìn xuống trận đại chiến bên dưới. Hơn 100 người vây công một con tiên thú ba đầu khổng lồ. Hơi thở của con tiên thú khiến cho lôi cương kinh hồn bạt vía. Mà hơn 100 người thanh niên kia lại đều là cường giả cương đế. Thậm chí trong đó còn có cả người hắn không thể nhìn thấu. Đây là thanh niên của thế lực nào mà thực lực khủng bố như vậy? Lôi cương khiếp sợ nhìn 100 cường giả trẻ tuổi bên dưới. Phần lớn đám cường giả đó đều ăn mặc giống nhau. Vì vậy mà lôi cương chỉ cần nhìn qua cũng biết thuộc một thế lực. Lôi cương càng nhìn càng kinh hãi. Kinh nghiệm chiến đấu và sức bộc phát của đám cường giả đó khiến cho lôi cương choáng váng. Hắn trốn sau cây đại thụ thầm suy tính. Cuối cùng nhận ra rằng trong hơn 100 người đó hắn chẳng nắm chắc thắng được người nào. Đám cương giả bên dưới chia làm 3 đột vây công con tiên thú. Mỗi đột có 30 người. Mặc dù đám cường giả đó rất mạnh nhưng đối mặt với con tiên thú khổng lồ cũng không phải dễ dàng. Con tiên thú ba đầu đó có sức phòng ngự rất mạnh. Hơn 30 cường giả cùng công kích mà không phá vỡ được sự phòng ngự của nó. Ra u, con tiên thú gầm lên một tiếng tức giận. Những tia chớp đang bao phủ quanh người nó đột nhiên trở nên điên cuồng, nhanh chóng nhưng tụ thành hơn 10 đạo lôi điện tấn công đám cường giả. Nhưng những người đó lĩnh ngộ đối với lôi hệ cũng không phải là ít, vì vậy mà cũng không làm cho họ bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, trận đại chiến vẫn nằm trong thế giằng co, mặc dù nhìn như đang giằng co nhưng từ trên cao, lôi cương vẫn phải nhíu mày. Hắn quan sát trăm người bên dưới thì chợt chú ý tới 3 người. 3 người đó cũng không mặc quần áo nhà nho màu tím. Trong 3 người có một gã thanh niên trầm ổn mặc áo xanh, một người thanh niên tuấn tú và một gã thanh niên áo đen có khuôn mặt lạnh lùng. Lôi cương nhận ra trong 3 người đó có một người hắn không thể nhìn thấu. Với tu vi 3 người, lôi cương có chút e ngại. Cho dù là cương đế thiên giai, hắn cũng có thể hơi cảm nhận được. Thế nhưng từ 3 người, hắn chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy. Nếu như không tận mắt thấy thì dùng thần thức không thể cảm nhận được họ mà chỉ có cảm giác như 3 người Thủy Thanh Tuyền. Như vậy thì 3 người này cũng là cường giả đạo tiên, cương tiên. Có 3 người đó thu hút sự chú ý của con tiên thú nên những người còn lại mới có thời cơ để lợi dụng. Nói vậy chẳng lẽ những người này không thuộc ngũ hành giới? Lôi cương cũng nghe nói tới thịnh hội của ngũ hành giới. Rõ ràng kim cuồng chiến đoạt được vị trí số 1. Nếu những người này thuộc ngũ hành giới thì vị trí số 1 chắc chắn không phải là kim cuồng chiến mà là 3 người đó. Trong lúc lôi cương đang suy nghĩ thì con tiên thú ba đầu chợt kêu lên một tiếng thảm thiết. Sự phòng ngự mạnh mẽ của nó bị phá vỡ. Lôi điện không có nhiều uy hiếp với trăm người đang vây công. Lúc này, con tiên thú bị phá vỡ lớp phòng ngự chẳng khác nào con hổ không có nanh thoáng cái đã chết thảm. Hơn trăm người hồi phục một lúc rồi tiếp tục đi tới. Điều khiến cho lôi cương giật mình đó là 3 người thanh niên vô ý liếc về phía hắn. Chẳng lẽ bọn họ cảm nhận được sự xuất hiện của mình? Sao có thể như vậy? Bản thân mình sử dụng thuật ẩn tức, làm sao mà họ có thể nhận ra được? Lôi cương thầm than trong lòng. vốn hắn cứ cho mình là cao thủ trong giới thanh niên, nhưng đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Lôi Cương cảm thấy bồn chồn, nhìn đoàn người phía chân trời. Thoáng cái, Lôi Cương đã xuất hiện nơi họ vừa đại chiến. Ngay lập tức, Lôi Cương chỉ biết cười khổ khi thấy những người đó không thèm lấy cả tiên thú hạch. Đây là do họ coi thường hay là như thế nào? Nhìn về phía trước, Lôi Cương nhanh chóng lấy tiên thú hạch. Nhìn ba viên tiên thú hạch to bằng nắm tay, Lôi Cương vui vẻ cho vào trong giới chỉ. Suy nghĩ một chút, Lôi Cương tính toán bám theo, nhưng còn chưa kịp di động, thì chợt có ba bóng người xuất hiện trong không trung. Trận ý huynh, ta đã nói có người bám theo đúng không? Tên thanh niên áo trắng nhếch mép cười, gương mặt anh tuấn tỏ rõ một sự kiêu ngạo, lạnh nhạt nhìn Lôi Cương rồi nhìn người thanh niên áo đen mà nói. Gương mặt lạnh lùng của người đó thay đổi nhìn Lôi Cương rồi lên tiếng, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Lôi Cương. Người thanh niên áo xanh như biết Lôi Cương kinh ngạc nhìn hắn. Lời nói của người thanh niên áo xanh khiến cho người áo trắng biến sắc, liếc nhìn về phía Lôi Cương, tay phải y nhẹ nhàng vuốt ve cái giới chỉ to bằng ngón tay cái, mày hơi nhíu lại quan sát Lôi Cương. Lôi Cương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên áo xanh. Trong trí nhớ của hắn không hề có người này. Ha ha, có lẽ ngươi không biết, lúc ở thành Đạo Nghĩa, hai huynh đệ các ngươi đánh với Kim Cuồng Chiến ta cũng có xem. Không ngờ ngươi lại có thân thể lôi hệ mà đi vào đây. Ánh mắt của người thanh niên áo xanh nhìn Lôi Cương đầy thiện cảm. Lôi Cương cười nhạt một tiếng rồi gật đầu nói, ha ha, ta tới không gian lôi hệ được mấy ngày nhưng chưa hề gặp ai. Gần đây, cảm nhận được linh khí dao động từ đây nên mới tìm tới. Lôi Cương nở nụ cười thản nhiên, nét mặt cũng hết sức thành thật. Ta hỏi ngươi là người của tông phái nào? Gã thanh niên áo đen như thấy Lôi Cương không trả lời câu hỏi của mình mà tức giận quát. Ta là đệ tử của phái Kiếm Cương ở Trung Su giới. Lôi Cương. Lôi Cương nhíu mày. Hắn hiểu được ba người này quá mạnh, nếu như làm họ giận thì bản thân sẽ phải chịu thiệt. Nhưng không ngờ sau khi người thanh niên áo trắng nghe thấy vậy, sát khí trong mắt lại nổi lên. Khí thế từ người gã tản ra ầm ầm nhằm thẳng về phía Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290. Người thanh niên áo nam nghi hoặc nhìn người thanh niên áo trắng đang tản ra khí thế mà nói, có chuyện gì thế? Đạo Vân huynh chẳng lẽ ghen tị với tư chất của Lôi Cương? Người thanh niên áo trắng có tên Đạo Vân khẽ nhếch mép cúi xuống nhìn Lôi Cương rồi nói một cách lạnh lùng, trong cả thất giới, có người có tư chất để cho Đạo Vân ta ghen tị hay sao? Hắn còn chưa đủ tư cách. Người áo xanh chỉ cười nhạt không ủng hộ cũng không phủ nhận, chỉ nói với Lôi Cương, trong không gian lôi hệ, tiên thú chiếm đa số, một mình người ở trong không gian này không được an toàn. Nếu không đi tầm bảo với ta, nhiều người có thể quan tâm lẫn nhau. Dường như người áo xanh đó rất thích Lôi Cương nên mới quan tâm như thế. Tử Lôi, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Người áo đen khép hờ hai mắt cũng chẳng thèm nhìn Lôi Cương mà lên tiếng. Ánh mắt Đạo Vân cũng trở nên sáng ngời, nói, nếu có duyên gặp thì cho hắn đi cùng đi. Lời nói của Đạo Vân khiến cho Tử Lôi, Trận Ý và ngay cả Lôi Cương cũng sững sờ, nghi hoặc nhìn Đạo Vân. Nhưng ánh mắt Đạo Vân vẫn thản nhiên, mà Lôi Cương cũng không tin. Sát khí lúc trước khiến cho Lôi Cương cảnh giác. Hơn nữa đi cùng với mấy người này cho dù gặp được bảo vật thì mình có được hay không cũng còn là một vấn đề. Lôi Cương nói một cách hậm rãi lờ đa tạ Tử Lôi đạo hữu quan tâm. Lôi Cương có thói quen một mình. Mặc dù trong không gian lôi hệ có rất nhiều tiên thú nhưng để làm cho ta bị thương cũng không có nhiều. Tử Lôi sửng sốt nở nụ cười với Lôi Cương rồi gật đầu nói, nếu như thế thì Lôi Cương đạo hữu cứ tự nhiên, có lẽ ngày sau chúng ta còn gặp lại. Lôi Cương gật đầu rồi bay về một hướng khác. Lôi Cương không muốn ở lại lâu, không biết tại sao hắn cảm nhận được Đạo Vân có địch ý. Hơn nữa người thanh niên áo đen lạnh lùng cũng không có cảm tình khiến cho Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc. Lần đầu tiên hắn gặp ba người đó vậy mà hai người lại có địch ý đối với hắn. Ba người Tử Lôi nhìn Lôi Cương rời đi, Tử Lôi lập tức cười nhạt nói,